Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, Thần Ngày U Nguyệt. Thánh Hoàng cũng bất quá tề thiên, mà hôm nay Trương Đạo Nhất lại tự hào thiên đế. Đây là muốn đem Thánh Hoàng đưa ở chỗ nào? Ở rất nhiều người xem ra, người này cùng Thánh Hoàng trong lúc đó tất có một trận chiến. Phải biết rằng loại này danh hào có thể không phải chỉ là nói suông. www.sius520.com không giống với phàm nhân vọng ngữ. Như Trương Đạo Nhất loại này tầng thứ cường giả mỗi tiếng nói cử động đều có thể dùng giữa. Thiên địa đều sinh ra nào đó trong minh minh biến hóa. Hôm nay Trương Đạo Nhất tự xưng thiên đế. Tương lai thì sẽ thừa nhận nào đó quả báo. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này sợ rằng sẽ loạn hơn. Có người cảm thán, từ Bách Thánh quật khởi đến nay, giữa thiên địa này khí số liền phát sinh biến hóa. Không ở độc về Thánh Hoàng một người, mà là chuyển Thánh Hoàng cùng chư tử hai phần thế, mà ở khí số hai phần chi tế. Khí số tua nhỏ, có thể dùng rất nhiều giải rác khí số vãi hướng giữa thiên địa. Cái này cũng có thể dùng thời đại này ngoại trừ chư tử ở ngoài. Còn rất nhiều những thứ khác thiên tài yêu nghiệt quật khởi. Cái này cũng trong mơ hồ hình thành kẻ thứ ba thế lực. Có thể dùng Thánh Hoàng khí số lần thứ hai bị phân mỏng. Mà hôm nay lại ra một cái tự hào thiên đế Trương Đạo Nhất. Hơn nữa người này còn vô cùng cường đại. Cái này từ nơi sâu xa lại sẽ cướp đoạt Thánh Hoàng một bộ phận khí số. Có người này xuất hiện, sau này thế cục sẽ càng phát ra phát sóc. Nguyên bản người thắng sau cùng sẽ chỉ ở Thánh Hoàng cùng chư tử trong lúc đó quyết ra. Mà bây giờ nhưng có chút không nhất định. Lưỡng đạo cùng thành, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ở rất nhiều người trong lòng, Trương Đạo vừa đã có thể cùng chư tử cùng Thánh Hoàng sánh ngang. Mọi người ở đây nói chuyện chi tế. Bên kia chiến đấu cũng tiến hành được gay cấn giai đoạn. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất một hóa thành ba. Trực tiếp tương chiến tràng phân cách, không để cho Nhật, Nguyệt cùng Phệ ba người liên thủ cơ hội. Nếu hắn bước ra một bước cuối cùng, đồng thời thành tựu Dương Thần cùng phá toái chân không, ba người này coi như liên thủ hắn cũng có thể lật tay trấn áp. Nhưng hôm nay hắn Dương Thần chi đạo dừng lại ở cửu kiếp quỷ tiên, nhân tiên võ đạo dừng lại ở thiên biến vạn hóa. Nếu để cho ba người này liên thủ, hắn muốn bắt cũng sẽ có chút phiền phức, đặc biệt ngày cùng tháng liên hợp, có thể dùng nhật nguyệt tương giao, âm dương hỗ thành hóa thái cực, loại này thủ đoạn, đã chạm tới nào đó bỉ ngạn chi đạo, coi như là hắn cũng khó mà lấy kỹ xảo phá giải. Chỉ có thể dĩ lực phá đạo, ùng ùng, theo bốn người giao thủ, giữa thiên địa một mảnh ầm vang, hư không nghiền nát, đại địa toái nứt. Nghiễm nhiên là một bộ mặt nhật chi cảnh. Bọn họ trong bốn người này mỗi một vị chiến lực đều vượt xa cửu kiếp quỷ tiên. Là cái loại này đủ để một người diệt quốc, một kích toái tinh cao thủ. Vô luận là tâm tình, đạo thuật, đại đạo vẫn là tu vi, bọn hắn cũng đều có thể nói hoàn mỹ. Không có nửa phần đoản bàn. Nhất cửu kiếp quỷ tiên thậm chí khó có thể ở tại bọn hắn bất kỳ người nào trong tay đi qua hai chiêu. Ngay trước mặt, Trương Đạo Nhất tay trái giơ cao, kết mở thiên ấn, này ấn chi phong mang không thể địch nổi. Đây là khai thiên phong mang, không có gì có thể ngăn trở. Đối mặt với Trương Đạo Nhất cái này cường hãn một kích. Ngày thân hóa thần ngày, húc nhật đông thăng, có loại đại nhật mới lên bằng bạc cảm giác. Hắn một chiêu này thu được chính là đại nhật nhảy ra đường chân trời một chớp mắt kia ý cảnh. Đại nhật ra hắc ám lui. Tất cả cúi đầu, đại nhật lăng không nhảy, nhất là rầm rộ, mà ở đại nhật trong, ba thiên hỏa phượng kết thành đạo thuật đại trận vì hắn cung cấp nổi lực lượng vô cùng. Tuy là hắn rất cường đại, nhưng đối mặt với Trương Đạo Nhất cái này một ấn, vẫn như cũ không dám có nửa phần chậm trễ. Đối phương tuy là vẫn là võ đạo cùng đạo thuật đồng tu, nhưng một thân võ đạo tu là lại so với hắn thấy bất luận cái gì võ giả mạnh hơn. Vô luận là chiêu thức vẫn là quyền ý, đối phương đều đạt tới một cái trình độ hoàn mỹ. Ở mở thiên ấn rơi xuống khoảnh khắc, Trương đạo nhất quanh thân 1.197 cái lớn khiếu đều bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Giờ khắc này hắn quanh thân thần linh bên ngoài hiện tại. Cũng vì hắn tụng kinh. Một trận tụng kinh tiếng ở trong cơ thể hắn quanh quần. Một khiếu một thế giới. Mà những thần linh này chính là hắn huyệt khiếu thế giới người chúa tể. Theo những thần linh này xuất hiện. Từng cái đạo thuật đại trận khi hắn hiểu rõ huyệt khiếu trong kết thành. Cũng rút ra nổi vô lượng nguyên khí chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Mênh mông chân khí khi hắn huyệt khiếu trong lưu truyền. Có thể dùng hắn huyệt khiếu dĩ nhiên sản sinh một loại diễn biến hỗn độn mở thế giới mùi vị. Chỉ một cú đánh. Ngày chỉ cảm thấy tự thân ý niệm trong đầu một trận rung truyền. Chỉ là trong một sát na thì có 30.000 ý niệm trong đầu toái diệt. Nhưng sau một khắc hắn 30.000 ý niệm trong đầu tái sinh. Hắn trở lại đỉnh phong. Chỉ cần tu tới tạo hóa. Ý niệm trong đầu sẽ duy trì ở 12.9600 số lượng này. Không biết tăng một cái. Cũng sẽ không giảm thiểu. Coi như ý niệm trong đầu bị ma diệt cũng sẽ lập tức tái sinh. Bất quá theo ý niệm trong đầu vỡ vụn. Tạo hóa bản thân bổn nguyên cũng sẽ không ngừng suy yếu. Giống như mới vừa rồi phạm tử một dạng. Hầu như dầu hết đèn tắt. Nếu không có ngập trời kỷ nguyên, cũng không phải tu dưỡng 100.000 năm mới có thể khôi phục. Mà ở tháng trước mặt của Trương đạo vừa sử dụng cũng phiên thiên ấn. Cái này một ấn lấy lật ý trời. Có loại bay qua ngày qua ta là thiên đế mùi vị. Đây là Trương đạo nhất 20 năm qua tham ngộ thiên đế chi đạo sau thu hoạch. Thiên đế giỏi hơn thiên chi thượng. Loại này vị trí trừ phi là thiên đạo là thế giới thuế biến cố ý gây nên. Nếu không thì chỉ có thể cùng thiên tranh đoạt, cũng đem thiên đạo hàng phục. Cái này thức phiên thiên ấn. Hắn đem đánh rớt thiên đạo ta là thiên đế ý cảnh hóa vào trong đó. Nhất thời có thể dùng cái này một ấn trở nên khủng bố dị thường. Cái này một ấn kinh khủng không phải trong đó lực lượng, mà là trong đó mang ý cảnh như thế kia. Đây là nghịch thiên chi ấn. Ầm ầm, trong một sát na, tháng hóa thân U Nguyệt trực tiếp tan biến. Mà U Nguyệt trong 3.000 băng hoàng càng là trực tiếp bị ma diệt. Chỉ là một kích này liền hủy hắn một cái lực lượng nguồn suối. Tháng lui nhanh, Trương đạo nhất lại theo sát phía sau. Liên tiếp tam kích, đưa nàng hình thể triệt để đánh sơ xác. Trong nháy mắt vô số ý niệm trong đầu sinh diệt. Tháng bổn nguyên đang không ngừng bị ma diệt. Ở phệ trước mặt, Trương đạo dùng một lát đến là của hắn dịch đạo đại thủ ấn. Phệ là 3 người bọn họ trong mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ hắn dùng thượng tiệt chiêu. Một kích như hoa tươi nở rộ. Có vẻ rất sán lạn. Một kích này dịch đạo đại thủ ấn. Từ trên xuống dưới đè xuống. Mà lòng bàn tay của hắn cũng đang không ngừng nhảy lên. Nhảy động một cái tức là một ấn. Hỗn độn ấn. Lưỡng nghi ấn. Tam tài ấn. Tứ tượng ấn. Ngũ hành ấn. Bát hoang ấn. Cửu cung ấn. Luân hồi ấn, quy khư ấn, cửu ấn luân truyền, cuối cùng hồi phục dịch đạo đại thủ ấn. Hắn cái này một ấn, có loại bao dung hàng vạn hàng nghìn vạn xuyên quy hải mùi vị. Phảng phất trong thiên địa hết thảy đều khó thoát hắn cái này một ấn. Đối mặt một kích này, phệ không dám chậm trễ chút nào. Trương đạo nhất cái này một ấn tuy là võ đạo thủ đoạn. Nhưng nếu luân gian tinh diệu so với đạo thuật còn tinh diệu. Trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Thậm chí hắn ở nơi này một ấn trong còn nhìn thấy vài phần mình thôn phệ chi đạo. Thôn phệ tất cả lấy thành toàn chân. Tất cả đều là làm một thể đây chính là hắn đạo. Giờ khắc này hắn thân hóa lỗ đen. Thôn phệ thiên địa. Thậm chí ngay cả quang đều không thể trốn cách hắn hấp dẫn. Giờ khắc này phương viên vài dặm đều hóa thành một vùng tăm tối. Không gặp nửa điểm quang minh, nhưng sau một khắc hắc ám lại đột nhiên nghiền nát, phệ thôn phệ nguyên thần trực tiếp đánh sơ xác, hóa là lần lượt phân tán ý niệm trong đầu. Sau đó, Trương đạo nhất bỗng nhiên hút một cái. Lần này, phệ ý niệm trong đầu trực tiếp thiếu hơn phân nửa. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.